Mấy ngày gần đây Thanh Dương Tử đều ôm cái này mãi không tha, hận không thể rút máu của tất cả mọi người đi kiểm tra, trong Bạch Phủ, ngoài Bạch Chiêm ra không ai có thể chạy thoát khỏi hắn, bây giờ vừa nhìn thấy hắn lập tức liền trốn. Chàng Thư Tình vô cùng yên tâm đem dụng cụ ly tâm giao cho hắn, việc này, nàng tin tưởng không có bất kỳ người nào làm tốt hơn hắn. Ta có thể chạm vào mấy thứ này sao? Đương nhiên có thể, về sau, lúc nào ta giải phẫu ngươi cũng có thể đứng một bên quan sát. Trình Kha mừng rỡ, thật sao? Đương nhiên, tốt, vậy ta liền lưu lại nơi này không đi. Cách Chương.